Vô địch thiên hạ, chương 1573 Chu thần lão tổ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thế Hải cười nói, không sai, ngày mai tuyển chọn thi đấu sau tòa cung điện này chính là ta, đến thời gian ngươi muốn dọn ra ngoài. Hoàng Tiểu Long lại là càng thêm nghi ngờ, cái gì ngày mai tuyển chọn thi đấu sau, cung điện này chính là của hắn. Tôn Thế Hải thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, nói rằng. Ngươi không nghĩ ra, nói như vậy đi, ngày mai ta đánh bại ngươi, vậy liền chứng minh ta Tôn Thế Hải so ngươi Hoàng Tiểu Long cường. Nói rõ ngươi chí tôn chi vương chỉ là lãng được hư danh. Tòa cung điện này, chính là tạo hóa thần quốc không có gì ngoài môn chủ cùng lão tổ phía ngoài cung điện tốt nhất cung điện, chỉ có tốt nhất đệ tử tài xứng có tòa cung điện này, mà ta chính là tạo hóa đế cung tốt nhất đệ tử, ngươi Hoàng Tiểu Long căn bản không xứng có tòa cung điện này. Đến thời gian, sư phụ ta đứng ra, hướng môn chủ mở miệng đề xuất này sự ta nghĩ liền là môn chủ thiên vị cho ngươi, cũng không tiện lại đem cung điện này cho ngươi đi. Nghe được Tôn Thế Hải giải thích Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười. Tôn Thế Hải thấy thế, hỏi. Ngươi cười cái gì, ngươi xác định đầu óc ngươi không thành vấn đề. Hoàng Tiểu Long vẫn là dáng tươi cười, hỏi ngược lại. Tôn Thế Hải ngẩn ra, lập tức giận tím mặt. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật cho rằng môn chủ thiên vị cho ngươi ta liền không dám phế đi ngươi. Khí thế một tăng, lúc này, một đạo thanh âm xé gió truyền đến. Tôn Thế Hải, ngươi muốn làm gì? Khẽ kêu thanh tiếp theo vang lên. Người tới chính là Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nàng. Tôn Thế Hải thấy người tới là Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu, khí thế không khỏi vừa thu lại, đối Phương Huyên Huyên đạo. Nguyên lai là Huyên Huyên tiểu thư, không có gì ta tới đây, chỉ là muốn tìm Hoàng Tiểu Long hỏi vài thứ. Hắn tuy rằng tự ngạo thế nhưng tại Phương Huyên Huyên trước mặt cũng không dám vô cùng càn rỡ. Dù sao Phương Huyên Huyên là Phương Càn chi nữ, vậy ngươi hỏi xong, ngươi có thể đi. Bành Tiêu nhìn Tôn Thế Hải đạo. Tôn Thế Hải thấy Bành Tiêu rõ ràng thiên giúp Hoàng Tiểu Long, trong lòng giận dữ, đối Hoàng Tiểu Long càng là ghen ghét thế nhưng rất nhanh, hắn áp hạ lửa giận trong lòng, đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long, chúng ta ngày mai trên lôi đài thấy. Đến thời gian ta sẽ xuất toàn lực hy vọng ngươi có thể tiếp được ta 5 chiêu. Nói xong, cũng không để ý hai nàng, liền trực tiếp phá không bay đi. Hai nàng mặt cười nghe Tôn Thế Hải cuồng vọng khẩu khí. Đều là hơi giận, này Tôn Thế Hải ý tứ là, muốn trong vòng 5 chiêu đánh bại Hoàng Tiểu Long. Cái gì 5 chiêu, này Tôn Thế Hải, thật đúng là cho là mình mạnh bao nhiêu. Phương Huyên Huyên nhìn Tôn Thế Hải bóng lưng, lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long lại là đối hai nàng cười nói. Ta mới vừa rồi còn nghĩ đối Tôn Thế Hải nói. Ta nhất chiêu liền đánh bại ngươi. Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nàng ngẩn ra, lập tức hai nàng đều là kiều cười rộ lên. Nhìn không ra, ngươi so với kia Tôn Thế Hải còn cuồng. Phương Huyên Huyên trêu ghẹo cười nói. Hoàng Tiểu Long nhún vai. Đối mặt người cuồng vọng, chỉ có ngươi so với hắn cuồng hơn, hắn tài sợ ngươi. Hai nàng lại là một cười. Bành Tiêu đạo, ta đây sau đó hay dùng phương pháp của ngươi nhìn có tác dụng hay không? Các ngươi qua đây là. Hoàng Tiểu Long đổi đề tài, hỏi. Chúng ta nghe nói ngươi này hai thiên đều ở đây, vừa lúc chúng ta không có sự, liền tới xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyên Huyên giải thích chỉ nói là đến này, ngực không tự chủ khiêu nhanh. Bành Tiêu biểu môi đạo, thế nào, không chào đón chúng ta. Chấm, Hoàng Tiểu Long cười nói, hai vị mỹ nữ quang lâm hàn xá, ta tự nhiên hoan nghênh, nói đến đây, làm ra thỉnh thế. Hai vị mỹ nữ tiến đến ngồi đi, Phương Huyên Huyên che miệng một cười, này còn sấp xì, hai nàng lập tức tùy Hoàng Tiểu Long tiến nội. Sau khi ngồi xuống, Bành Tiêu hỏi, Tôn Thế Hải hắn qua đây hỏi ngươi cái gì? Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu, mang Tôn Thế Hải vừa nói một lần. Hai nàng nghe xong đều là tức giận. Tiểu Long, ngày mai tuyển chọn thi đấu, người nếu như thật gặp gỡ này Tôn Thế Hải, vậy làm sao bây giờ? Thế nhưng lập tức Bành Tiêu một mặt lo lắng đạo. Hoàng Tiểu Long một cười, nhìn tới hai nàng cũng cho là mình không phải này Tôn Thế Hải đối thủ. Cái gì làm sao bây giờ, nếu như thật gặp gỡ này Tôn Thế Hải? Ta khẳng định cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, một quyền đánh cho sư phụ hắn đều không nhận ra hắn tới. Hoàng Tiểu Long nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói. Nguyên bản lo lắng hai nàng đều là một cười, Phương Huyên Huyên đạo. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta không có nói đùa, ta là nói thật. Bành Tiêu bạch Hoàng Tiểu Long một mắt. Chúng ta biết ngươi không phải nói giỡn, được chưa? Nói như vậy thế nhưng hai người biểu tình, không thể nghi ngờ đều cho rằng là Hoàng Tiểu Long đang nói đùa. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, xem ra, ngoại trừ Lý Lộ Chi ngoại. Những người khác không ai nghĩ hắn sẽ thắng. Một giờ sau, Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nàng rời khỏi, đợi hai nàng rời khỏi, Hoàng Tiểu Long cũng không có tu luyện, mà là mang địa ngục chi chủ Minh Vương Ngọc lấy ra ngoài. Từ Hoàng Tiểu Long luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ tam đạo cấm chế sau, hắn cùng với này Minh Vương Ngọc hắc ám lực lượng sơ bộ quán thông, Minh Vương Ngọc hắc ám lực lượng cũng đều đang từ từ rèn luyện hắn Nguyên Long thần thể cùng tam đại chí tôn thần cách. Hoàng Tiểu Long đánh giá chắc đương bản thân đột phá đến thần vương thất giai sau, nên có thể luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ tứ đạo cấm chế. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại đem trước đây lấy được cửu âm cự thi bộ tộc chí bảo cửu âm ma kính lấy ra ngoài, nhìn này nhẹ như không có vật gì cửu âm ma kính, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, mấy năm nay, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu này cửu âm ma kính thế nhưng vẫn không cách nào tìm được luyện hóa này cửu âm ma kính phương pháp, nhìn tới, muốn nghĩ luyện hóa này cửu âm ma kính, có thể tượng Kim Giác Tiểu Ngưu nói, tìm được viễn cổ thiên đình cái này chí bảo mới được. Chỉ cần tìm được viễn cổ thiên đình cái này chí bảo, được viễn cổ thiên đế ký ức nên liền có thể luyện hóa này cửu âm ma kính. Hoàng Tiểu Long mang Minh Vương Ngọc cùng cửu âm ma kính đặt ở cùng nơi, hai vật đều tản ra nhàn nhạt u lãnh quang mang, Minh Vương Ngọc là địa ngục chi chủ sở hữu, mà cửu âm ma kính là cửu âm cự thi bộ tộc thánh vật, hai vật đều thuộc về hắc ám chi vật. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long tín phù rung động cầm đi ra vừa nhìn, là sư phụ Triệu Lôi, nhượng hắn đi qua một chuyến, Hoàng Tiểu Long chỉ phải mang Minh Vương Ngọc cùng cửu âm ma kính phân biệt thu vào, sau đó ra cung điện hướng sư phụ Triệu Lôi cung điện động phủ mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới sau Triệu Lôi có chút bà mụ địa cùng Hoàng Tiểu Long nói một ít ngày mai tuyển chọn thi đấu cần phải chú ý sự tình, Hoàng Tiểu Long chỉ phải tắm tai nghe. Một ngày đêm trôi qua rất nhanh. Tại tạo hóa đế cung vô số đệ tử chờ mong chung, ánh dương quang dần dần chán phóng ra. Hoàng Tiểu Long theo tại sư phụ Triệu Lôi phía sau, cùng sư huynh Trần Hạo cùng hướng Thái Hòa Điện mà đến. Tạo hóa đế cung đại tiểu tỷ thí thông thường tại Thái Hòa Điện phía trước sân rộng cử hành, lần này cũng là. Đi tới Thái Hòa Điện thời gian, sân rộng chu vi, đã tụ tập không ít đệ tử thậm chí ngay cả một ít trưởng lão, điện chủ đều đến. Tổng điện chủ, đương Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ Triệu Lôi đến sau, tất cả trưởng lão, điện chủ, đệ tử sôi nổi hành lễ. Triệu Lôi hướng mọi người gật đầu, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long phân ra, Triệu Lôi rơi thân đài chủ tịch thế nhưng Hoàng Tiểu Long là đệ tử dự thi, được cùng với nó đệ tử dự thi cùng nơi. Hoàng Tiểu Long đi tới đệ tử dự thi khu vực sau, ánh mắt một tảo, phát hiện nơi xa trong đám người Lý Lộ, Giao Trì, không khỏi đối hai nàng một cười gật đầu. Chu thần lão tổ tới. Lúc này, đột nhiên, không ít đệ tử rối loạn lên. Cách chương.